Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 794, nhược điểm thạch mãng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này mặt đất bắt đầu run run, phảng phất đã xảy ra địa chấn, Dương Lỗi cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đang dựng dục, cổ lực lượng này cường hoành vô cùng, cảm thấy những biến hóa này, thần sắc Dương Lỗi trở nên vô cùng ngưng trọng, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, Bách Hoa tiên tử này chẳng lẽ là muốn chơi chết mình sao? Khôi lỗi, hổ hình khôi lỗi, Dương Lỗi muốn triệu hồi ra hổ hình khôi lỗi, lại kinh ngạc phát hiện, mình căn bản là triệu hoán không được, hổ hình khôi lỗi ở bên trong không gian của mình, căn bản là không cách nào triệu hoán đi ra, không chỉ có hổ hình khôi lỗi, thậm chí ngay cả vật gì đó khác cũng không được, bây giờ Dương Lỗi chỉ có dựa vào hổ phách đao trong tay mình rồi. Ầm ầm, ầm ầm, theo sát lấy là tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, cửa đá cách đó không xa ầm ầm sụp đổ, một cái đầu lâu cực lớn mạnh mẽ xuất hiện ở trước mặt Dương Lỗi. Đó là một cái đầu rắn cực lớn, cũng không phải cùng đầu lâu khô lâu hắc mãng trước đó như nhau, mà là một thạch đầu cự mãng này so với khô lâu hắc mãng còn muốn lớn hơn vài lần, không có một tia sóng sinh mệnh, nhưng mà cái năng lượng khổng lồ kia, uy áp cực lớn kia từ trên người thạch đầu cự mãng này phát ra, lại để cho Dương Lỗi cảm giác run rẩy. Khủng bố, tuyệt đối khủng bố, thực lực của người này, tuyệt đối có thể so sánh với tiên nhân, thậm chí đạt đến cấp độ kim tiên, hơn nữa còn là kim tiên đỉnh phong. Thảm, lần này thật sự là thảm. Gia hỏa này, Dương Lỗi không hề có một chút niềm tin, ở trước mặt thực lực cường đại như vậy, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là giả dối. Chẳng lẽ mình không có biện pháp khác, chỉ có thể chạy trốn sao? Dương Lỗi ý định thi triển thuấn tức thiên lý, nhưng vừa triển khai, lại phát hiện kỹ năng thuấn tức thiên lý căn bản là không có cách nào phát động. Gợi ý của hệ thống, người chơi ở vào đặc thù không gian, thuấn tức thiên lý không cách nào phát động. Trong nội tâm Dương Lỗi tinh tường, thuấn tức thiên lý kỳ thật chính là một loại vận dụng đối với không gian pháp tắc, mà bây giờ mình ở vào một không gian đặc thù, thuấn tức thiên lý của mình tuy lợi hại, nhưng dù sao tu vi không đủ, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ vẫn không có đạt tới cấp bậc kia, cho nên đối với cái không gian này, căn bản là không cách nào phá vỡ rời đi. Kỹ năng thuấn tức thiên lý phát động thất bại, cái đuôi cực lớn của thạch mãng kia hướng phía Dương Lỗi quét tới, mắt thấy muốn đánh ở trên người Dương Lỗi. Chính là bởi vì thuấn tức thiên lý phát động thất bại, Dương Lỗi không có cơ hội thông qua không gian mộng ảo thoát đi rồi, biện pháp duy nhất chính là vô địch thủ hộ. Vô địch thủ hộ, Dương Lỗi chợt quát một tiếng, lúc này đã không có cách nào đa tưởng rồi, vô ý thức, Dương Lỗi liền sử dụng tới vô địch thủ hộ. Ầm ầm, mặc dù là có vô địch thủ hộ, nhưng cả người Dương Lỗi vẫn bị tung bay, đụng vào trên tường đá cách đó không xa. Nhưng cũng còn tốt, tuy cả người bị đánh bay, tầng tầng đâm vào trên tường đá, nhưng lại không có bị bất luận tổn thương gì. Sau khi đứng lại, hổ phách đao trong tay Dương Lỗi giơ lên cao cao, chợt quát một tiếng, hướng phía cự mãng kia một đao hung hăng bổ xuống, địa phương công kích, là chỗ bảy tấc của thạch mãng, ở Dương Lỗi xem ra thạch mãng này cuối cùng vẫn là thuộc về loài rắn, như vậy nhược điểm của nó hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Đinh đinh đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi đao của hổ phách đao đập nện ở trên cổ thạch mãng, phát ra tiếng vang liên tiếp, vô số đốm lửa phun ra. Tạch tạch tạch, một kích này của Dương Lỗi, đối với thạch mãng căn bản cũng không có tổn thương gì, thân hình thạch mãng vặn vẹo, nguyên bản thân hình kéo thẳng, trong nháy mắt đứng thẳng, đầu ngẩng lên thật cao, con mắt kia cực lớn, nổi lên ánh sáng mãnh liệt, tia sáng này đem Dương Lỗi bao phủ ở bên trong. Không được, Dương Lỗi cảm thấy nguy cơ, lui về phía sau. Dương Lỗi mới di động không đến một mét, chỗ cũ trong nháy mắt bị ánh sáng màu đỏ đánh ra một hố đá to lớn, tảng đá cứng rắn trên mặt đất kia trong nháy mắt hóa thành hơi nước. Khủng bố, quá kinh khủng, tuy mình tu luyện bất tử kim thân, nhưng dù sao mới nhập môn, công kích khủng bố như vậy, nếu như đánh ở trên người mình, như vậy hậu quả thật là không thể tưởng tượng nổi, mặc dù không chết, vậy cũng muốn trọng thương A-Hát. Làm sao bây giờ, trong nội tâm Dương Lỗi khẩn trương, bây giờ mình muốn đối phó thạch mãng này, quá khó khăn, mình đổi tiên linh phù tuy còn có hai lần cơ hội, nhưng mặc dù là định trụ rồi, thì tính sao, mình bây giờ căn bản không có tìm được nhược điểm của thạch mãng này, không cách nào ở trong vòng 30 giây thu thập hết thạch mãng này, cho nên mặc dù là định trụ cũng không có chút tác dụng nào. Dương Lỗi đột nhiên nhớ tới, mình còn có chân thực ưng nhãn, bởi vì lúc trước thời điểm sử dụng tiên linh phù thu chân thực ưng nhãn, mà lúc này đây lại quên mở ra, trong nội tâm mắng to, mình quá đần, thậm chí ngay cả chuyện trọng yếu như vậy cũng quên, có chân thực ưng nhãn, muốn xem nhược điểm của thạch mãng, đây còn không phải là chuyện dễ dàng, giám định thuật xem xét qua không thành công, nhưng chân thực ưng nhãn lại có thể làm được. Mạnh mẽ lui về phía sau mấy mét, thừa dịp cơ hội này, trong nháy mắt Dương Lỗi mở ra chân thực ưng nhãn. Giống, thạch mãng kia gào thét một tiếng cực lớn, toàn bộ không gian cũng bắt đầu run rẩy. Dương Lỗi lui nữa, nhược điểm ở nơi nào? Dương Lỗi một bên lui về phía sau, một bên tìm kiếm nhược điểm của Thạch Mãng, thực lực của Thạch Mãng này thật sự là quá kinh khủng, nếu như cứng đối cứng, quả thực là muốn chết, mình căn bản không có cách nào đánh nó, thậm chí ngay cả phòng ngự của gia hỏa này, mình cũng không có cách nào đánh vỡ, cho nên chỉ có tìm kiếm nhược điểm, mình mới có cơ hội chiến thắng. Con mắt, không đúng, không phải con mắt của Thạch Mãng này là một loại tài liệu đặc thù, căn bản là không có cách nào phá hư, trừ khi mình là Đại La Kim Tiên. Con mắt không phải, bảy tấc cũng không phải, đến cùng ở nơi nào? Ồ, nhìn xem Thạch Mãng di chuyển nhanh chóng, Dương Lỗi phát hiện một ít mánh khóe, chân thực ưng nhãn nhìn kỹ thật đúng là phát hiện nhược điểm của Thạch Mãng, thân thể Thạch Mãng này khổng lồ, uy lực vô cùng, nhưng vẫn có nhược điểm, nhưng mà cái nhược điểm này không rõ ràng, cũng làm cho người khó mà tin được. Tử kỳ của ngươi đã đến. Dương Lỗi cười lạnh một tiếng, trong tay hổ phách đao chăm chú nắm trong tay, trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, mình vẫn không có chật vật qua như vậy, có thể nói như là chó nhà có tang, đã tìm được nhược điểm của gia hỏa này, như vậy phải phát nổ nó. Cách chương.